Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2931, chương 2910. Ngươi không chặn được kiếm mang của ta. Nghe Mạc Thanh Vân thanh âm, mọi người liền nhao nhao hướng lên Uổng Phí nhìn lại. Khi mọi người nhìn thấy Lôi Mộ Uyển dáng vẻ, một chút nhận biết Lôi Mộ Uyển người, toàn bộ đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Kia kia là Thái Sơ Tinh Vực đệ nhất mỹ nhân, Thái Sơ Chân Ma Điện tiểu điện chủ, nàng tu vi vậy mà đột phá đến đại đế cảnh, khó trách Mạc Thanh Vân hội sẽ không sợ Cửu Tử Anh. Nghĩ không ra Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong vậy mà cũng có đại đế cảnh cường giả. Ta vừa rồi tựa hồ nghe nàng nói Mạc Thanh Vân là phu quân của nàng. Biết được Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển quan hệ, mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Một chút tuổi còn nhỏ người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt càng là hiện ra mãnh liệt sùng bái. Dùng giới chủ cảnh sơ kỳ tu vi trêu chọc đến một cái đại đế cảnh thê tử, loại này thao tác quá ưu tú, thậm chí ngay cả Lôi Mộ Uyển đều cua được. Còn có tiểu tử này làm không được sự tình sao? Nhìn xem giữa không trung Lôi Mộ Uyển, Cáp Cáp Đức mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, cũng đối Mạc Thanh Vân sinh ra bội phục chi ý. Hắn tự nhận là, cho dù dùng hắn chuẩn đế cảnh tu vi, cũng không dám đánh đại đế cường giả chủ ý. Nghĩ không ra, nhà đầu này cũng đột phá đại đế cảnh, như thế có một ít phiền toái. Biết được Lôi Mộ Uyển tình huống, Cửu Tử Anh biểu lộ nặng nề mấy phần, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Hắn biết rõ, một cái đại đế cảnh tu vi cường giả đối với cục diện ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Bởi vì Lôi Mộ Uyển gia nhập, bọn hắn một phương này ưu thế nhận lấy cực lớn suy yếu. Nhìn thấy Cửu Tử Anh biểu hiện, bên cạnh nửa bước đại thánh lão giả khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt chi ý, nói: "Cửu cung chủ không cần bối rối, nàng mặc dù đột phá đại đế cảnh, nhưng liền cảnh giới cũng không kịp vững chắc, đối với chúng ta không tạo được cái uy hiếp gì." Nghe được lão giả lời nói này, Cửu Tử Anh biểu lộ nhẹ nhõm không ít, một mặt ngưng trọng gật gật đầu: "Động thủ đi." Đối Cửu Tử Anh trấn an một phen, vị kia nửa bước đại thánh tu vi lão giả tự hướng phía Lôi Mộ Uyển tiến lên, nói: "Tiểu tử kia thân pháp thần thông quá mức huyền diệu, muốn bắt giết hắn không quá dễ dàng, nhưng nhà đầu này không hiểu loại kia thần thông, chúng ta trước đem nàng cho thu thập, Tử Kiêu đại nhân anh minh, dùng tiểu tử kia tu vi, coi như ở một bên quấy nhiễu cũng vô dụng." Nghe được lão giả đề nghị, Cửu Tử Anh lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói: "Nếu là nha đầu này gặp được nguy hiểm, tiểu tử kia tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, hắn tự chủ động đưa ra, chúng ta muốn đối phó hắn tự dễ dàng." Chợt, hắn liền theo Tử Kiêu cùng một chỗ, đối Lôi Mộ Uyển triển khai công kích. Nhìn thấy Cửu Tử Anh hai người cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Tuy nói Lôi Mộ Uyển đột phá đại đế cảnh, nhưng nàng liền cảnh giới đều không có vững chắc, tuyệt không phải Tử Kiêu hai người đối thủ. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tựu con mắt bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng hiện ra ngoạn vị nụ cười, nói: "Mộ Uyển, thôi động Tử Lôi Phong Thiên Trung vây khốn lão đầu kia. Chúng ta trước tiên đem Cửu Tử Anh giải quyết, sẽ chậm chậm đi thu thập hắn." Nghe Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển lập tức hiểu ý, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra. Tại Lôi Mộ Uyển điều khiển dưới, Tử Lôi Phong Thiên Trung lập tức lớn mạnh, hướng phía Tử Kiêu bao phủ xuống. Oanh đông một đạo điếc tai tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp phóng tới Lôi Mộ Uyển Tử Kiêu trực tiếp bị Tử Lôi Phong Thiên Trung bao lại, bị vây ở Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong, nhìn thấy Tử Kiêu tình huống, Cửu Tử Anh lập tức thần sắc đại hoảng, dọa đến ra mặt không ngừng co rút lấy. Hắn biết rõ, không có Tử Kiêu một bên trợ giúp, hắn tuyệt không phải Mạc Thanh Vân hai người đối thủ. Cửu Tử Anh nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức ngừng tiến lên, một mặt kiêng kỵ lui về phía sau, xem ngươi đi kia chạy. Gặp Tử Kiêu bị nhốt rồi, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối Cửu Tử Anh triển khai phản kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đã đến Cửu Tử Anh hậu phương, hướng phía hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Cửu Ngưu thần kiếm hào quang lóe lên, tựu đánh ra một đạo kiếm mang, bá đạo hướng phía Cửu Tử Anh quét ngang mà đi. Đối mặt kiếm mang cường thế đột kích, Cửu Tử Anh dọa đến thân thể run lên, đường lui trong nháy mắt bị cắt đứt. Thái Thanh khí hải trường, nhìn xem kiếm mang cực tốc tới gần, Cửu Tử Anh không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức một trường đánh ra. Tại Cửu Tử Anh huy trường ở giữa, một cỗ kinh khủng thánh lực theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Chợt, cỗ khí thế này kinh khủng thánh lực tự hóa thành một cái khí vụ cự trường, suy suy suy kiếm mang đánh vào khí vụ cự trường bên trên, lập tức phát ra một trận bén nhọn tiếng vang, thật sâu mà đâm vào khí vụ cự trường bên trong. Tùy theo, khí vụ cự trường tán phát khí thế, lập tức bởi vậy suy yếu mấy phần. Nhìn thấy dạng này một màn, Cửu Tử Anh thần sắc run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Toàn lực của hắn một trường, thế mà không có đánh tan Mạc Thanh Vân kiếm mang, cái này có một ít đáng sợ. Không đợi Cửu Tử Anh bình phục chấn kinh, hắn tựu cảm ứng được phía sau truyền đến một trận thấu xương cảm giác mát mẻ. Không được, loại kia cảm giác không ổn sinh ra. Cửu Tử Anh tựu ra mặt co lại, dọa đến toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, đây là Lôi Mộ Uyển ra tay với hắn, đối với hắn phát khởi tất sát nhất kích. Cửu Tử Anh minh bạch điểm này, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, chuẩn bị lập tức lách mình tránh né. Nhưng mà, không chờ Cửu Tử Anh xoay người, hắn đã nhìn thấy một đạo lôi đình cự trường tới gần đến hắn đỉnh đầu. Không trốn mất, nhìn xem gần trong gang tấc lôi đình cự trường, Cửu Tử Anh sắc mặt tái đi, trong mắt lóe lên một vòng hoảng ý. Bất quá, Cửu Tử Anh dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả, rất nhanh áp chế trong lòng kinh hoàng, huyền thanh linh hoạt kỳ ảo che đậy. Cửu Tử Anh hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết một cỗ hùng hậu thánh lực, hóa thành một cái cự đại lồng khí. Cái này lồng khí tạo thành, liền tướng cửu con anh bao phủ lại, ngăn cản đánh úp về phía hắn lôi đình cự trường. Bành, trường ảnh đánh vào lồng khí bên trên, liền bộc phát một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Chỉ là lồng khí bên trong Cửu Tử Anh thì như là bất động minh vương, không có bị chút nào tổn thương, đem Lôi Mộ Uyển trường ảnh ngăn lại. Cửu Tử Anh khóe miệng hiện ra một tia đắc ý, nói: "Hừ, bản tọa mặc dù không đả thương được các ngươi, nhưng các ngươi đồng dạng không làm gì được bản tọa. Chờ Tử Kiêu đại nhân xông phá tù khốn, liền là giải quyết các ngươi thời điểm." "Hừ, ngươi ngăn cản Mộ Uyển trường ảnh, lại cản không đến kiếm mang của ta." Nhìn thấy Cửu Tử Anh biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lập tức hướng hắn một kiếm đâm tới. Mạc Thanh Vân tay phải một đâm, liền đâm ra một đạo kiếm mang, trong nháy mắt đến Cửu Tử Anh trước mặt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, Cửu Tử Anh bĩu môi khinh thường, nói: "Tiểu tử, của ta một thức này thần thông, liền đại đế cảnh cường giả đều không thể phá vỡ, chỉ bằng ngươi cái này sao có thể?" Không đợi Cửu Tử Anh lời nói xong, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, xuyên thấu hắn ngưng kết lồng khí, đón lấy, kiếm mang tựu đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn ngực đâm xuyên qua.